Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 35 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Bằng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm lưu lại từ Duy Chí cho Bá Hồ Sở mượn địa bàn lớn như thế, hắn quyết định đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến, cảm tạ cái vị tiểu công gia này đã trượng nghĩa khẳng khái. Kiểm lại vàng bạc châu báu, chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ Dương Tiến Hiền tặng viên Đông Hải Minh Châu. Bên trong cái lễ vật, Chu Do Phiền đã tặng vừa đúng có 3 viên trân châu, không có xê dịch bao nhiêu. Tất cả là 4 viên. Lại có tổ mẫu lục, miêu nhi nhãn, cáp quyết hồng. Mỗi thứ chọn 4 khối lớn, cộng thêm trân châu là 4 cái loại lễ vật dùng hộp gấm đựng mang đi. Đi tới cửa thông truyền, lần này thái độ của các đại gia cửa chính bất đồng, ai nấy gật đầu cúi người vô cùng khiêm tốn, mang ghế ra châm trà mời hắn ngồi đó. Có một người khác chạy nhanh vào bên trong thông báo, lần trước từ Duy Chí chờ ở thư phòng, lần này y đã tự mình ra tới tầng cửa thứ hai để mà nghênh đón. Nhìn Tần Lâm chắp tay nói: Tần huynh, phá đại án nhân mạng ngoài đường phố, tiểu khả đã có nghe thấy rồi. Tần huynh quả thật là thiếu niên ưu tú, ngày sau ắt là rường cột của Đại Minh ta. Tần Lâm luôn miệng nói quá khen, vừa hàng huyên vừa đi vào thư phòng của Từ Duy Chí, nói lời cảm tạ, nói rõ ý tới. Tần Lâm đưa cái hộp gấm đựng 4 loại trân bảo cho Từ Duy Chí. Ngụy Quốc công phủ ở Nam Kinh 200 năm, loại bảo bối gì cũng không thiếu, mặc dù là giá trị của 4 loại trân bảo này không thấp. Từ Duy Chí cũng không có coi ra gì, sau khi mà nhìn qua, bèn tiện tay để sang bên, suy nghĩ một chút cười nói: Nghe nói xá muội đoạt cái món bảo bối có thể làm cho dân ta của mình hiện hình sao Tần huynh? Xá muội từ nhỏ đã xấu tính không có chịu nổi rồi, làm cho Tần huynh chê cười. Không, không quan hệ, Tần Lâm mới thành thật nói. Vật kia cũng không có đáng giá gì, từ tiểu thư khoáng đạt thoải mái, chính là một nữ trung hào kiệt. Nếu mà nàng muốn nữa, ta đưa cho nàng thêm vài món cũng được. Từ Duy Chí nghe lại không có thể nào tin được, bởi vì chính miệng của phụ thân y, Từ Ban Thụy, nói là cái đồ chơi kia rất là thần kỳ. Từ Duy Chí rất là muốn xem thử, thế nhưng Từ Tân Di xem như là bảo bối, cất giấu không có cho y xem, y lại càng cảm thấy trân quý. Cho nên Tần Lâm càng nói cái vật kia không có bao nhiêu tiền, Từ Duy Chí càng cho là hắn tự khiêm tốn. Nghĩ đến muội muội của mình đạt bảo bối của Tần Lâm, hôm nay hắn lại đưa một phần trọng lễ. Từ Duy Chí suy nghĩ xem nên lấy cái gì bồi thường cho hắn đây. À có rồi, Từ Duy Chí mới cười nói. Tần huynh ban tặng tiểu khả xin nhận, bất quá là tiểu khả cũng có một chút tâm ý muốn tặng cho Tần huynh. Mong rằng Tần huynh chớ có từ chối nha. Dứt lời, Từ Duy Chí liền đứng lên, dẫn Tần Lâm đi về phía sau hậu diện. Càng đi càng sâu, Tần Lâm không khỏi tò mò là bảo bối gì chứ? Vì sao mà không đặt ở phòng ngủ hoặc là thư phòng của Từ Duy Chí, lại để ở phía sau như vậy? Đi tới cái chuồng ngựa, Từ Duy Chí mới dừng lại, cười hiếp con mắt, chỉ một con trong đó. Đây là con đạp tuyết ô truy này á, có tên là Ô Dân Cái Tuyết, quả thật là một thớt lương câu ngàn dặm đó. Có câu danh mã tặng anh hùng, Tần huynh là một thiếu niên anh tài bực này, phải cởi là danh câu bất địch cầm tù, lập công vì nước mới đúng. Lòng da toàn thân của đạp tuyết ô truy đen bóng, giống như là hắc trân châu. Thế nhưng bốn gió của nó lại là màu trắng, cho nên mới gọi là Ô Dân Cái Tuyết, chính là ngựa trước đây Từ Tân Di đã sử dụng. Trước 2 năm, Từ Duy Chí từng là nhiều lần đòi là muội muội con ngựa này, nhưng mà đều lúc hút phải vách sắt. Lần này Từ Tân Di được chiếu dạ ngọc sư tử, nghĩ đến lúc trước ca ca đòi mấy lần cũng không có cho, bèn nhịn đau nhường lại. Nàng không có biết Từ Duy Chí đã lớn tuổi, dần dần không có còn tính khí nông nổi của thiếu niên như trước, hứng thú với chọi gà cưỡi ngựa đã phai đi. Cho nên, mặc dù là rốt cuộc cũng đã lấy được đạp tuyết ô truy vào trong tay, nhưng mà thủy chung vẫn chưa cởi nó. Tần Lâm là một võ quan cẩm y, hết thảy võ quan đều thích thần binh lợi khí cùng với bảo mã danh câu. Dù sao Từ Duy Chí cũng không cởi, cho nên quyết định tặng Đạp Tuyết Ô Truy lại cho Tần Lâm. Hảo mã, đúng là hảo mã. Tần Lâm sờ đầu của Đạp Tuyết Ô Truy, con ngựa thoải mái cất tiếng hí. Thật ra Đạp Tuyết Ô Truy cùng với Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đều là thiên lý mã nhất lưu. Từ Tân Di có mới nới cũ, bất quá chỉ là vì bạch mã hợp với một thân áo đỏ của nàng hơn. Tần Lâm chỉ cần ngựa chạy nhanh mà không có cần để ý màu sắc của nó thế nào. Bất kể bạch mã hay là hắc mã, chỉ cần có thể ngày đi ngàn dặm chính là hảo mã rồi. Từ Duy Chí cũng vỗ vỗ tai con ngựa nhìn Tần Lâm cười to. Đổi lại là 2 năm trước, cho dù có đánh chết ta, ta cũng sẽ không có tặng nó cho người khác đâu. Tần huynh vô cùng may mắn. 2 năm qua, Tiểu Khả tu tâm dưỡng khí, không có còn cưỡi ngựa, chọi gà như trước. Ngươi mới có chuyện tốt bậc này đó. Tần Lâm thành tâm thành ý, cảm ơn Từ Duy Chí. Còn nói mấy câu, Tiểu Công Gia bèn dắt Đạp Tuyết Ô Truy từ trong cái chuồng ngựa đi ra ngoài. Có lẽ đã từng thấy Tần Lâm ở chung một chỗ với chủ nhân của Từ Tân Di, Đạp Tuyết Ô Truy hết sức vâng lời của Tần Lâm. Cởi trên thiên lý danh câu quả nhiên có một cảm giác khác hẳn. Tần Lâm buông lỏng dây cương để mặc cho nó tự chạy, vừa nhanh lại vừa ổn. Cảm giác cưỡi ngựa khác với lái xe. Ngựa thông minh sẽ tự mình biết đường. Chỉ cần là buông lỏng dây cương, ngựa sẽ đi về phía trước, không nhanh, không chậm. Gặp phải chướng ngại cũng không cần phải lo. Tự nó sẽ biết đi vòng qua. Ngựa là một động vật thông minh, nó sẽ biết bảo vệ chủ nhân. Chỉ cần không có bị nổi điên, nó không có nhảy loạn, cũng sẽ không va vào người qua đường. Thậm chí gặp phải cái đám đông làm tắt đường, nó còn biết chở chủ nhân kiên nhẫn, len lỏi chen qua cái đám đông. Tần Lâm cởi bảo mã vô cùng vui sướng, chậm rãi chạy thẳng tới vườn hoa phía đông. Xa xa, trông thấy cái vườn hoa phía đông cờ xí phất phới, chiên trống ồn ào, mà các quan giáo bá hộ sở đứng xem náo nhiệt. Tần Lâm không có biết chuyện gì xảy ra, dục ngựa tới xem. Thì ra Từ Tân Di dẫn theo nữ binh bày binh bố trận ở chỗ này. Từ Tân Di thường tới vườn hoa phía đông để cưỡi ngựa, diễn binh, ít ngày trước cũng đã gặp qua 2 lần rồi. Hôm nay thấy Tần Lâm một lần nữa cũng không có để ý. Nàng cũng không có chú ý tới Đạp Tuyết Ô Truy, thấy chủ nhân cũ lập tức hí vang lên, rõ ràng trở nên hưng phấn. Hôm nay Từ Tân Di đầu đội cái mũ trùm đầu, lông đuôi trĩ, thân mặc chiến bào bằng gấm tay xuyên, tay thì cầm lượng ngân thương sáng chói, ngù thương đỏ hồng như máu. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dưới người toàn thân trắng như tuyết, giống như là hoa mộc lan sống lại, Bình Dương công chúa tái thế. Người đang đối chiến với nàng, thân mặc hỗn thiết giáp, đầu đội ô kim khôi, ngồi một cái thớt ngựa lông vàng đốm trắng, mặt đen như trung chảo. Thân thể thì cường tráng như tháp sắt, cán cây đại thương trong tay to bằng cái miệng chén, quả thật là một viên tướng sa trường vô cùng uy mãnh. Tần Lâm nghe mọi người nói là hắc giáp kim cương này chính là lục hợp thần thương Mã Tứ Bình, năm ngoái đứng đầu trong hội diễn võ của ngũ quân đô đốc phủ Nam Kinh năm ngoái, vô địch của 10 vạn quân. Không khỏi mơ hồ lo lắng thay cho Từ Tân Di, mặc dù chắc chắn là Mã Tứ Bình này không có dám đả thương đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ, nhưng mà đau thương không có mắt, lỡ như mà té ngã u đầu, không phải là Từ Tân Di sẽ khóc nhè sao? Tinh kỳ phất phới, trống trận rền vang, Mã Tứ Bình hơi lay động đại thương, giữa không trung kinh phong gào thét, y rạch một mũi thương xuống đất một cái, mặt đất diễn võ trường sớm đã bị dẫm tới mức nước chảy không có thấm đao chém không vào, lập tức đã bị rạch một rãnh sâu. Y lại xoay thương một cái, đâm vào một góc thùy dương to như cái chậu rửa mặt bên cạnh diễn võ trường. Đại thụ mới lập tức rung động mạnh, gỗ vụn bay tung tóe, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ sâu. Thấy quy thế y như vậy, đám tinh binh của đô đốc phủ Nam Kinh, quan giáo cẩm y vệ, sở chữ canh cùng nhau lớn tiếng khen hay. Thanh nằm chấn động cả 9 tầng mây. Từ Tân Di ngược lại, không nhanh không chậm, nhìn chầm chầm ngù thương, dường như không có xem Mã Tứ Bình ra cái gì. Chương 134, Đào Hoa Kiếp. Mã Tứ Bình cất cái tiếng thét như sấm động, uy mãnh như Trương Phi ở Đường Dương, dục ngựa chạy như bay, vũ động đại thương phóng tới Từ Tân Di. Tim của Tần Lâm như trồi lên cổ, đám hiệu quý và quan binh cũng không quá lo lắng, vẫn là hất cờ hoan hô như trước, mà những nữ binh của Từ Tân Di dưới sự hướng dẫn của Thị Kiếm cũng cất tiếng hô yêu cầu trợ quy cho đại tiểu thư. Hai ngựa lướt qua nhau, đại thương trong tay của Mã Tứ Bình không dung tình chút nào. Trung Bình thương thẳng tiến trung cung, chỉ thấy cái eo thon nhỏ Từ Tân Di gặp lại, thân thể trở nên mềm nhũn như không có xương, ngửa cổ về phía sau. Đoàn này liền rơi vào khoảng không. Từ Tân Di xoay người trên lưng ngựa, lúc này hai con ngựa đã lướt qua nhau. Lượng ngân thương đâm ra soạt một cái, giống như độc xà thổ tính, đâm về phía sau lưng của Mã Tứ Bình. Tới hay lắm! Mã Tứ Bình dặn eo xoay người lại, lượng ngân thương to bằng cái miệng chén từ trên đè xuống. Tần Lâm thầm nói không tốt. Mã Tứ Bình lực đạo trầm hùng, thương này to bằng cái miệng chén, lượng ngân thương của Từ Tân Di va chạm với y, chẳng phải sẽ bị đánh gãy làm hai đoạn sao? Không ngờ rằng va chạm với một thương nhìn như là không tốn chút sức nào của Từ Tân Di. Mã Tứ Bình phí sức rất lớn, thân thể như cái tháp sắt nghiêng đi, suýt chút nữa rơi xuống ngựa rồi. May là tốc độ ngựa chạy cực nhanh, hai con ngựa gặp nhau thoáng cái đã chạy qua. Từ Tân Di không có xuất ra chiều thứ hai, thế nhưng sắc mặt của Mã Tứ Bình đã ửng đỏ, giống như say rượu, miệng thở hồng hộc không ngừng. Ôi trời! Tần Lâm cảm thấy là á khẩu nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Nếu nói là Mã Tứ Bình cố ý nhường, vì sao mà biểu lộ của rất nhiều hiệu quý, hoàng binh đều như là chuyện đương nhiên. Nếu nói là Từ Tân Di lợi hại như vậy, hắn cũng không tin. Cho dù là nàng bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ đi, cũng không thể nào chứ. Chẳng lẽ là bản lĩnh của Trung Sơn Dương Từ Đạt có thể di truyền cách đời sao? Nhưng mà như vậy á, cách cũng quá xa rồi. Từ Tân Di dục ngựa trở lại, lượng ngân thương dung ra giống như những cái tia điện chớp, nhất thời dây Mã Tứ Bình giữa cái bóng thương chập trùng. Bất quá chỉ 7-8 chiêu, ngân quang đã chợt thu lại, chỉ thấy là mũi thương lóe cái hàng quang đang ở cách cổ của Mã Tứ Bình chỉ chừng một tấc. Mã Tứ Bình tung người xuống ngựa, một chân quỳ xuống ôm quyền nói: thần thương gia truyền Trung Sơn Dương quả nhiên là thiên hạ vô địch. Đại tiểu thư quy vũ, đại tiểu thư tất thắng. Các nữ binh vô cùng hưng phấn kêu lên, hơn nữa thanh âm điều nhịp rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Từ Tân Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử, nụ cười sáng tươi như là hoa nở, mắt hạnh tròn xoe hóa thành hai cái vần trăng khuyết, đôi môi hồng hồng cười hết cỡ, lộ ra hai cái chiếc răng nhỏ duyên dáng. Mãi cho đến lúc sau, Tần Lâm thở ra một hơi dài, thì ra Từ gia đã có thương pháp Trung Sơn Dương Từ Đạt truyền xuống, Từ Tân Di mới có thể kỵ chiến vô địch như vậy. Bất quá thương pháp kia thật sự lợi hại vậy sao? Hoặc là Từ Tân Di trời sinh chính là kỳ tài luyện võ? Từ Tân Di cũng nhìn thấy Tần Lâm, phát hiện hắn đang cởi đạp tuyết ô truy, liền mới dục ngựa tới muốn hỏi một chút. Nàng không có biết đạp tuyết ô truy kia quyến luyến cố chủ, mấy năm qua cũng toàn là do Từ Tân Di cởi nó đua ngựa tỉ võ cùng với người khác. Mới vừa rồi chiên trống rền vang, tiếng tung hô rung trời, con ngựa đã bị kích thích, lúc này thấy cố chủ chạy tới, nó liền thêm hưng phấn, chợt xông ào một cái ra ngoài. Thuật cởi ngựa của Tần Lâm cũng chỉ tầm thường thôi, không có kịp đề phòng liền đã bị đạp tuyết ô truy xông ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng sức nắm yên ngựa lại, cố gắng mà giữ cho khỏi ngã xuống. Nghe bên tai gió dậy dù dù, nhưng mà không cách nào mà khống chế. Từ Tân Di thấy Tần Lâm biểu xấu, ngược lại vỗ tay cười to. Mặc dù là đạp tuyết ô truy xông lại thật nhanh, nhưng mà nàng biết con ngựa này á thông linh, cho nên cũng không có lo lắng chút nào, chỉ vỗ vỗ đầu của chiếu dạ ngọc sư tử, dùng lời nói nhỏ nhẹ ổn định tâm trạng của nó. Quả nhiên, sau khi mà đạp tuyết ô truy đến gần, chợt hí dài một tiếng, chân chạy chết sang một bên, không hề va vào chiếu dạ ngọc sư tử. Mặc dù là ngựa không có vấn đề, nhưng mà người thì có vấn đề. Tần Lâm không phải là Từ Tần Di. Hôm nay hắn mới lấy được đạp tuyết ô truy, làm sao biết nó hiểu được một chiêu này. Thấy sắp sửa va chạm, hắn bèn cố gắng đưa tay muốn nắm lấy dây cương, nhưng mà không ngờ con ngựa đột nhiên chuyển hướng sang bên. Tần Lâm mới lập tức bay lên như đàn dân giá vũ, tứ chi quẩy đạp bay về phía trước. May là hắn tâm trí kiên định, gặp phải cái chuyện xảy ra cũng không có bối rối. Lúc này nhìn thấy phía trước có một luồng máu đỏ, cũng không có cần biết là thứ gì, xem nó như là một cọng rơm cứu mạng, giang hai tay ôm lấy. Trong lúc hốt hoảng, chỉ cảm thấy mình đang ôm phải một thứ mềm mại mà ấm áp. Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ thấy trên lưng đạp tuyết ô chùy trống trơn. Chiếu dạ ngọc sư tử lại chở hai người. Trừ Từ Tần Di, Từ đại tiểu thư ra, còn có thêm Tần Lâm nữa. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, ngồi sau lưng của Từ Tần Di, hai tay đang ôm nàng thật chặt. Chúng hoàng giáo bình đình đều ngơ ngác nhìn nhau, há hốc mồm, không có nói ra được lời nào. Chỉ của đạp tuyết ô truy vẫn đang vui mừng mà chạy loạn, vừa chạy vừa hí lên thật dài, nghe qua giống như nó đang cười vậy. Chuyện gì vậy? Từ Tần Di còn chưa có phản ứng kịp, mắt hạnh ngơ ngác mơ hồ, hồi lâu sau mới lên tiếng nói: "Ngươi, máu, buông tay ra." Trời đã, ta không phải là cố ý đâu. Được, ta buông tay. Tần Lâm vừa giải thích vừa nhảy xuống ngựa. Sắc mặt của Từ Tần Di đỏ bừng, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu cũng đã dựng đứng. "Ôi cha, họ Tần kia, ta phải giết ngươi đó." Nàng mới xách theo lượng ngân thương, cầm cán thương đánh loạn không có mục đích. Tần Lâm ôm đầu trốn chui như chuột, muốn là cởi đạp tuyết ô truy để mà tìm đường chạy, nhưng mà con ngựa đáng chết kia lại chạy tán loạn khắp nơi, đuổi thế nào cũng không kịp. Vì vậy, trong vườn hoa phía đông, dưới ánh mắt của hàng ngàn người chú ý, đạp tuyết ô truy chạy trước, Tần Lâm đuổi ở phía sau. Cuối cùng là Từ Tần Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử, cầm lượng ngân thương loạn đả, quyền náo không có thể tách rời ra. Chúng bình đình buồn cười lại không có dám cười, nhịn cho đến đau bụng. Các nữ binh cũng choáng váng, có người theo như lệ thường hô đại tiểu thư quy vũ, lập tức đã bị thị kiếm hung hăng trừng mắt, dỗ dàng im miệng. Đạp tuyết ô truy kia càng đáng hận hơn nữa. Tần Lâm chạy mau, nó cũng chạy mau. Tần Lâm chạy chậm, nó chạy chậm. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, hí lên quái dị, dường như là đang cười nhạo hắn vậy. Tần Lâm chạy cho đến kiệt sức, thấy sau lưng của mình lại là Từ Tần Di cầm cán thương loạn đả, đuổi theo không tha. Hắn chịu thua, dứt khoát không có chạy nữa, xoay người lại nhìn Từ Tần Di. Chỉ đạp tuyết ô truy cách đó không xa, vừa thở hổn hển vừa nói: Nàng là chủ nhân cũ của thất ngựa này á, nuôi nó biết bao lâu rồi, nó hất ta rơi xuống, nàng còn cố ý đánh ta nữa, nàng ngang ngược bá đạo vậy sao chứ? Từ Tần Di chu miệng, nước mắt đảo quanh trong mắt hạnh to tròn. Lòng nói thân nữ nhi trong sạch của người ta đã bị ngươi ôm loạn ngay trước mắt của rất nhiều người, còn nói người ta ngang ngược bá đạo sao? Nhưng mà suy nghĩ một chút, đạp tuyết ô truy đúng là do mình nuôi mà. Chuyện ngày hôm nay tựa hồ không có trách được Tần Lâm. Ken một tiếng, Từ Tần Di ném lượng ngân thường xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, rốt cuộc cũng nhịn được không khóc, nhưng mà nhìn nàng như vậy quả thật còn khó chịu hơn là khóc nữa. Tần Lâm cảm thấy không có đành lòng, nhỏ giọng nói: "Thật ta xin lỗi, hôm nay thật sự là không cần ngươi phải thương hại đâu." Từ Tần Di cắn răng, dục chiếu dạ ngọc sư tử đi liền. Tần Lâm chỉ có hai chân không có đủ kịp, đạp tuyết ô truy lại chạy đến bên chân của chủ nhân. Cũng tại con ngựa hư hỏng này á. Từ Tần Di đang tức lộn ruột, đá cho đạp tuyết ô truy một cước. Ngựa cũng không có hiểu được lòng dạ của chủ nhân, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng chạy xa. Đám chỉ huy sứ, thiên hộ, bá hộ mang quan binh rời đi. Không có nổi trống đắc thắng, Tinh Kỳ cũng không múa. Quả thật là hứng chí mà tới bại lui mà về. Cái đám nữ binh cũng tỏ ra không có vui vẻ gì. Chỉ có bọn nữ binh thiếp thân như là thị kiếm chạy tới an ủi Từ Tần Di. Thất vọng nhất chính là lục hợp thần thương Mã Tứ Bình. Thân thể to như tháp sắt, dường như là nhỏ lại rất nhiều. Dắt ngựa, ủ rũ cúi đầu, đi qua bên người của Tần Lâm, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Thật vất vả mới dụ được nàng cao hứng. Chỉ vì lão huynh ngươi gây loạn, tiền trình ta lập tức trôi theo dòng nước rồi. Tần Lâm mới chợt hiểu ra một chuyện, thấy võ nghệ của Mã Tiểu Bình như vậy, nhưng chỉ mới mặc quan phục trấn phủ tòng lục phẩm nho nhỏ, cũng biết người ta không có dễ dàng gì. Hắn chỉ có thể ái nái, gãi gãi đầu. Mới vừa muốn nói cái gì, người ta dắt ngựa bỏ đi rồi. Không ngờ bên này, Tần Lâm vẫn là đang buồn bực. Từ Tân Di đã đi xa, sớm phá thế mỉm cười. Tính tình của nàng vốn rộng rãi thoải mái. Nếu là người khác gặp phải cái chuyện như vậy, ắt sẽ khóc cả ngày luôn. Nhưng mà nàng chỉ nổi giận có một hồi. Sau đó, được thị kiếm cùng với mấy nữ binh thân tín vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ, lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư, hôm nay đúng là thần quy vô địch, lục hợp thần thương vô địch trong 10 vạn quân cái gì đó, căn bản không phải là đối thủ của đại tiểu thư rồi. Một cô nương mặt tròn lớn tiếng khen ngợi, Từ Tân Di cười ha hả, hết sức là hào sảng, đắc ý vô cùng. Thị kiếm che miệng cười nói, đại tiểu thư đủ theo họ Tần kia đánh mới gọi là không có gì cản nổi chứ. Cũng không biết tương lai có hôn phu đại tiểu thư có đuổi đánh giống như là hôm nay không nữa. Cái con này, xem bản tiểu thư xé miệng của người ra. Từ Tần Di hung hăng muốn xông tới bắt thị kiếm, nửa đường lại tự dưng cười khanh khách. Thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, giống như là chuông bạc vậy. Tần Lâm về đến nhà, gọi hai nha hoàn tới pha trà uống, nửa nằm nửa ngồi trên giường, để cho nha hoàn xoa xoa huyệt thái dương của mình. Thân ảnh của Từ Tân Di lẩn dẩn trong đầu, xua mãi không có chịu đi. Tần Lâm hết sức phiền não trong lòng. Là một người suy tư, tinh tế bình tĩnh, hắn không có thích cảm giác này, cho nên hắn hết sức hồi tưởng lại hình bóng khả ái của Lý Thanh Đại, cố gắng xua đi cái bóng hình của Từ Tân Di. Nha hoàn dây dây huyệt thái dương, lúc nhạt lúc khoan, dần dần Tần Lâm thả lỏng ngủ thiếp đi. Nhưng trong mơ hồ, hai cái bóng Lý Thanh Đại và Từ Tân Di dần dần hợp lại, cuối cùng lại xuất hiện cái bóng của Giang Tử lẫn lộn vào nhau không rõ. Cho đến cửa phòng thông báo có khách tới tìm, Tần Lâm tỉnh lại từ trong giấc mộng quan đường này. Hắn học qua tâm lý học, phân tích lung tung cái gì biểu ý thức, tiềm thức, tinh thần, y đức, giải thích một phen, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Người tới chơi chính là hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu. Lần này bọn họ đưa tới cái thiệp mời dùng tên họ thật. Tần Lâm mới dẫn bọn họ tới phòng khách ngồi xuống, nhìn tên trên danh thiếp, trầm ngâm nói, hai vị giang huynh. Trương Kính Tu mới cười ha hả, huynh đệ ta đời đời cư ngụ Giang Lăng, lúc trước tình cờ gặp gỡ Tần huynh lại không có biết sâu cạn, cho nên mới ngụy tạo tên họ giả cho biết. Sau đó mới biết Tần huynh là vị quân tử lỗi lạc. Ngược lại, hai huynh đệ của ta khí lượng hẹp hòi, đắc tội chớ trách. Lúc này, Trương Cư Chính, thủ phụ nắm triều chính, tên của huynh đệ Trương Gia còn gian dội hơn cả tên của Thân Dương Thế Tử. Trương Kính Tu nói như vậy, dĩ nhiên cho là Tần Lâm sẽ biết. Nhưng mà Tần Lâm cũng không biết, hắn đi tới cái thời đại này mới có nửa năm qua, chỉ nhìn ra hai vị công tử này giàu sang phi phàm. Bây giờ Trương Kính Tu chủ động nhắc tới, mới nghĩ đến bọn họ là họ Trương, lại tới từ Giang Lăng, chẳng lẽ là con trai Trương Cư Chính, liền mới hỏi, hai vị huynh đài cùng với tướng quốc Giang Lăng xưng hô thế nào chứ? Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, lại coi trọng Tần Lâm hơn một bậc. Làm quan ở Kỳ Châu, ngay cả tên công tử tướng phủ Giang Lăng cũng không biết. Người này làm quan tất là vô cùng lỗi lạc, không có thèm a vua quyền quý. Chắp tay một cái, Trương Kính Tu mới gật đầu nói, Tần huynh đoán không lầm, tướng quốc Giang Lăng chính là gia phụ. Tần Lâm ngẩn người ra, cũng không có tỏ vẻ gì được quá yêu mà kinh sợ. Có cử chỉ thất thố như là người bình thường khi mà nghe được tin này, mà là thần sắc lạnh nhạt, trên mặt cơ hồ có vẻ thận trọng. Trương Mậu Tu cực kỳ cao hứng, kéo kéo ca ca, thần sắc rất là thưởng thức Tần Lâm. Đối lại người khác, chớ nói là Cẩm Y Bá Hộ, Cho dù là quan văn, tứ ngũ phẩm, thiên hộ, thậm chí chỉ huy thiêm sự, hoặc loại văn sĩ tự cho mình là thanh lưu, nghe thấy bằng hữu kết giao lại là công tử tướng phủ, hoặc là lộ ra cái thái độ a dua nịnh nọt, hoặc là cố ý giả bộ sắc mặt danh sĩ không có màng danh lợi. Thật ra thì vẫn là cố ý mua danh, mà tỏ ra không cao không thấp, không dồn giả, không có nôn nóng, hơi lộ vẻ thận trọng như là Tần Lâm, quả thật độc nhất vô nhị. Nghĩ đến Gia Cát cả một đời duy chỉ có cẩn thận, Gia Cát Võ Hầu cùng với hai chữ này mà thôi. Quả thật, Nhân Trung Long Phượng, hai huynh đệ đồng thời cho ra kết luận này. Bọn họ tuyệt đối không có ngờ tới trong đầu của Tần Lâm đang nghĩ thế này. Nguy rồi, nguy rồi. Thì ra Giang Tử là nữ nhi của Trương Cư Chính. Có lầm hay không chứ? Buổi sáng mới ôm đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công, buổi chiều mới biết thì ra đã sớm nắng ngực của Thiên Kim tướng phủ rồi. Rốt cuộc mình là số đào hoa hay là đào hoa kiếp đây? À đúng rồi, Trương Mậu Tu đưa cái tấm thiếp thếp vàng cho Tần Lâm. Sau ngày lập đông, trên Yến Tử Cơ quần anh tụ họp, cử hành Kim Lăng thi hội năm nay, Tần huynh phải tới nha. Xá muội nói có đôi câu tâm đắc là muốn thỉnh giáo Tần huynh đó. Khác với vẻ chững chạc của đại ca, lúc Trương Mậu Tu nói cái lời này, nhìn Tần Lâm ranh mảnh nháy mắt một cái. Nguy rồi, Tần Lâm mới vỗ đùi. Ta nào có biết thơ từ cái quái gì chứ? Xem ra nhất định là đào hoa kiếp rồi. Chương 135, Yến Tử Cơ. Từ Thần Sách Môn ở phía bắc Nam Kinh Thành đi ra ngoài, chừng 20 dặm đường sẽ đến Trường Giang để nhất cơ. Kim Lăng Yến Tử Cơ nổi tiếng là dạng dặm gần xa. Đây là một ngọn đồi cao hơn 10 trượng từ trong bờ đưa ra mặt sông. Đỉnh đồi dựng giữa sông, ba mặt là không trung, thế như chim én dương cánh muốn bay, vì vậy được đặt tên là Yến Tử Cơ. Mặt nam của nó nối liền với bờ sông, ba mặt còn lại bị nước sông vây quanh, địa thế hết sức hiểm yếu, núi đá gập ghềnh như là phi yến dương cánh, sông lớn cuồn cuộn như trường xà uốn quanh, cảnh sắc cực kỳ là hùng vĩ. Yến Tử Cơ nguyên là một bến thuyền câu thông đại giang Nam Bắc. Lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xuôi Nam Kim Lăng chính là lên thuyền từ cái chỗ này. Đến nay còn có xích sắt treo trên vách đá. Tương truyền là chỗ quân sư Lưu Bá Ôn buộc thuyền. 200 năm qua bể cả ruộng dâu. Bến thuyền này đã sớm dời tới cửa Tần Hoài Hà, cách đó mười mấy dặm, người ở đông đúc tấp nập. Đây là cái nơi Trường Giang thủy sư phải qua khi mà lên Du Hồ, qua bộ trên thượng nguồn. Quyền Vũ Hồ gần Nam Kinh chỉ giữ lại có thủy quân mang tính tượng trưng, bảo vệ hoàng sách khố, cất hộ khẩu cả nước ở trung tâm hồ. Cho nên bây giờ Yến Tử Cơ một mảnh hoang du, đường đá ít có người đi lại, đình đài mọc cỏ hoang, trên cổ thụ có vài con quạ đen cất tiếng kêu hoàng quát chói tai, khiến cho cái chỗ này càng thêm thê lương tịnh mịch. Tần Lâm ngồi đạp tuyết ô truy chạy cực nhanh, bỏ rơi Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực ở phía sau. Lúc mà đến mục tiêu mới phát hiện là Yến Tử Cơ đại danh đỉnh đỉnh lại là một cảnh tượng đổ nát hoang du như vậy. Lúc này Kim Lăng Tứ Công Tử đã đến, người hầu các nhà đang bày bàn sắp xếp, dọn cái mâm bát chén đũa. Cổ Tử Hư đốc thúc mấy cái gã sai giặc giăng lên một bức màn trướng mỏng. Nhìn thấy Tần Lâm tới, bọn họ mới cười khẩy, chỉ chỏ chỏ, không biết nói cái gì. Tần Lâm không có một chút hứng thú nào đối với những người này cả. Một mình đi loạn dọc theo cái đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, bất tri bất giác đi tới cái địa phương vô cùng hoang du. Chợt thấy một mảnh đất chu vi mấy trượng cũng mọc đầy cỏ hoang. Trong lòng không khỏi là buồn bực, lấy thói quen nghề nghiệp của hắn, theo bản năng quan sát dấu chân dưới đất. Vừa nhìn qua, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói là khách thương, không có dấu vết bánh xe và gió ngựa. Nếu nói là một đám lữ khách tới đây, tất cả dấu chân lại toàn là nam giới. Dấu chân lớn mà khoảng cách bước rộng, hiển nhiên là phải nam. Lực phần trước bàn chân sâu, lực của phần gót chân thì lại cạn, thuộc về thanh tráng niên lưu lại. Xung quanh cái rìa phần trước dấu chân bắn ra những cái mảnh bùn đất nho nhỏ, chứng tỏ chủ nhân có bước chân nhanh nhẹ hữu lực, thậm chí còn có huấn luyện đặc biệt. Chẳng lẽ là một nhóm lưu dân hoặc là cường đạo? Tần Lâm ôm nghi hoặc trong lòng, dọc theo cái đường cũ đi trở về. Kim Lăng Tứ Công Tử cùng với Cổ Tử Hư đang từ Yến Tử Cơ đi xuống, giữa đường bắt gặp mấy cái người trao đổi ánh mắt vài cái. Dương Sĩ Kỳ liền rung đùi đắc ý lớn tiếng nói: mắt cá lẫn với hạt châu, cây giả chẳng có bồng. Hôm nay Yến Tử Cơ Kim Lăng thi hội, Tần trưởng quan không có đi diễn võ trường bá hộ sở lại tới thi hội sao? Chẳng phải là có hiềm nghi mắt cá lẫn lộn hạt châu sao? Kim Lăng Tứ Công Tử, trong lòng của Tần Lâm cũng chỉ mấy cái tên học trò nghèo, căn bản cũng không có xem bọn họ ra gì, nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Nói thật ra, tại hạ không có hiểu gì về thơ từ cả, vốn là muốn tới Kim Lăng thi hội này, chỉ vì Chí Hữu quá yêu, thịnh tình không có thể chối từ, cho nên mới đi một chuyến. Chí Hữu sao? Dương Sĩ Kỳ chớp mắt một cái, như là cười như không nói. Hẳn là cái vị tiểu thư chua ngoa của Ngụy Quốc Công Phủ phải không? Ôi chào, Ngụy Quốc Công Phủ đời đời quân quý, thăng trầm với nước non, cả Nam Kinh bao nhiêu là chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, muốn kết giao mà không được chứ. Tần huynh có thể bám được leo lên, cũng có thể một bước lên mây, tương lai làm tới thiên hộ cũng không phải là không thể. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long, Cổ Tử Hư đều là mỉm cười, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lưu Khâm Chi ở Túy Phượng Lâu, Thiên Hương Cát trước sau hai lần đã mất thể diện rồi, oán hận Tần Lâm nhất, cảm thấy là Dương Sĩ Kỳ nói một phen chiếm thượng phong, bèn hùa theo. Tần huynh nói không hiểu biết thơ từ, nói vậy chắc là tinh nghiên cử nghiệp, có một chút tâm đắc với Bát Cổ. Ôi cha, Đại Minh Thiên Tử Trọng Văn Chương, lúc hạ cần gì bàn Hán Đường. Về phương diện học vấn, chúng ta cũng kém cỏi không có bằng Tần huynh rồi. Mọi người cùng cười, biết rõ Tần Lâm chỉ là một quan võ, làm sao mà biết Bát Cổ. Còn nữa, bàn về Bát Cổ cái chỗ này, ai có thể vượt qua Cố Hiến Thành thi hương đậu giải nguyên Nam Kinh chứ? Cái gọi là tài tử thật ra chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng. Tần Lâm không có hứng thú tranh cãi với bọn họ, chỉ bất quá đột nhiên sinh lòng cảm khái. Bát Cổ thơ từ làm công cụ rèn giũa đạo đức tình cảm cũng không phải là xấu, nhưng mà từ triều đình cho tới Sĩ Lâm tất cả lấy Bát Cổ làm trọng, tựa hồ cũng không có mấy thỏa đáng. Thí dụ như là Châu Quan Huyện Viên lúc xử lý tiền tài thuế phủ, toán học sẽ hữu dụng hơn Bát Cổ đó. Lúc mà điều tra hình án, học thuật hình danh cũng là hữu dụng hơn Bát Cổ. Ta đã gặp qua một ít quan viên ở Hồ Quảng, Tứ Thư Ngũ Kinh, Chu Tử Tạp Chú, thuộc lòng như là cháo, nhưng mà thiết lập quan ti tới thì lại trở nên hồ đồ. Tần Lâm nói nhắm thẳng vào nòng cốt của chuyện Bát Cổ chọn sĩ. Tứ Công Tử nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lối nói của hắn rời xa sách vở, nhưng mà muốn phản bác cũng không có dễ dàng. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long còn đang trầm tư. Lưu Khâm Chi không có nhịn được bèn dùng lời lẽ giảo biện. Bát Cổ văn chương rất tốt, thông hiểu cái học thánh nhân, đạo đức luôn là siêu nhân nhất đẳng. Về cái phần những cái chuyện nhỏ nhặt như là hình danh, thuế phú, tự của hình danh sư gia, tiền cốc sư gia cùng với sáu phòng thư bạn xử lý, Châu huyện chủ quan chỉ cần là tự giữ lấy thanh liêm, cần gì mà lo tới. Cố Hiến Thành nhíu mày một cái, Cao Phàn Long cũng không lên tiếng nói. Bọn họ đều cảm thấy Lưu Khâm Chi nói cái lời này có một chút gần với vô lại đó. Chỉ có Dương Sĩ Kỳ gật đầu đồng ý, lớn tiếng nói giúp Lưu Khâm Chi. Gia phụ làm đến phủ Doãn Thuận Thiên vẫn là tuân theo bốn chữ chính thanh hình giản. Làm quan chỉ cần chính tâm thành ý. Nếu mà người ta muốn giữ thiên lý, rời xa nhân dục thì phải biết giữ lấy điều nhân, làm cho nó càng ngày càng tăng trưởng. Khi mà trong tâm của người ta chỉ còn có thiên lý, không một mãi may nhân dục, thì lúc tỉnh ắt hợp với điều trung, lúc động ắt hợp với điều hòa. Quan lại không có sợ ta nghiêm mà sợ ta liêm khiết. Dân không có phục ta vì có năng lực mà phục ta công tâm. Công tâm dân sẽ không có dám chậm chạp lười nhác. Liêm khiết thì quan lại không có dám ức hiếp dân. Công tâm sẽ sinh ra sáng suốt, liêm chính sẽ sinh ra uy nghiêm. Tần Lâm lắc đầu cười khổ. Với cách nói của các vị, vậy thì quan triều đình nên nhường hết cho các tiên sinh đạo học rồi. Hình bộ, đại lý tự, đô sát diện, thậm chí còn có án sát ti có thể hủy bỏ rồi. Bởi vì theo cách nói của các vị lão huynh, chủ quan châu huyện đều là quân tử đạo đức, chính tâm thành ý, xử án tự nhiên sẽ không có xảy ra vấn đề. Nếu không có án quan, cần gì phải thiết lập rất nhiều nha môn để phục tra chứ. Thái Nhạc tướng công cũng không có cần ban ra khảo thành pháp, cũng không có cần làm kinh sát, ngoại kế cái gì nữa, nhất luật đổi thành khảo thí đạo đức văn chương của quan lại là được. Đo đạc ruộng đất cũng có thể tạm quản. Mọi người đều là quân tử chính tâm thành ý, tại sao mà có chuyện giấu giếm chứ? Dương Sĩ Kỳ vốn đang muốn bài bác, chợt thoáng động trong lòng. Phủ thụ Trương Cư Chính không có cần thanh quan mà dùng năng lại. Thiên hạ đều biết, lời nói của Tần Lâm cũng có hơi tương tự ý này. Phụ thân quy Dương Thế Trinh vì chọc giận tới Trương Cư Chính mà bị thôi quan. Sau đó nhờ giết Du Từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà phục chức Phủ Doãn Thuận Thiên. Dương Sĩ Kỳ sợ nói loạn sẽ bị người khác thêm dầu thêm mỡ truyền loạn ra, biến thành mình phản đối phương pháp dùng người của Trương Cư Chính, vì vậy coi như không ổn rồi. Cho nên y mới vội vàng im lặng, không nói một lời. Lưu Khâm Chi thốt nhiên mới giận dữ, bất chấp thể diện tài tử luôn miệng mắng loạn. Tần Lâm nói đến quỷ bỏ đô sát diện, án sát ti, y nói thúi lắm. Tần Lâm nói Trương Cư Chính cần gì ban ra cái khảo thành pháp, tiến hành đo đạc ruộng đất, y cũng nói thúi lắm, cũng giống như là mắng Trương Cư Chính thúi lắm. Vì sao mà Lưu Huynh xuất khẩu toàn là lời ô uế vậy chứ? Tự xưng là tài tử, phong độ còn không bằng Tần Huynh. Lời của ngươi nói rõ ràng là một tên vũ phu. Tài tử như vậy sao? Mọi người cả kinh, xoay người lại, chỉ thấy cái người vừa nói chuyện chính là Trương Mậu Tu, mà Trương Kính Tu đang lôi kéo ống tay áo của đệ đệ, nụ cười có một chút lúng túng. Thì ra Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, hai huynh đệ cũng đã cởi khoái mã tới, không có giống quan viên Mãn Thanh đời sau thích ngồi kiệu. Đời Minh cho là cổ kiệu, dùng kiệu phu thay thế sức trâu ngựa, lấy người làm gia súc, vi phạm thiên đạo. Vào năm Vĩnh Lạc, chỉ có lão thần được đặc tứ công quân mới có thể dùng. Mặc dù sau này quan văn hay dùng kiệu, nhưng mà võ công quân quý, công tử trẻ tuổi vẫn là dùng ngựa. Hai người bọn họ đi tới liền nghe thấy Lưu Khâm Chi mắng loạn Tần Lâm, lại giống như là chỉ chó mắng mèo, mắng Trương Cư Chính. Mà phụ thân của Lưu Khâm Chi, Lưu Nhất Nho, chính kiến không hợp với Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nói ra chuyện kết thân gia của con gái mơ hồ. Lưu gia cũng cố ý giả bộ thanh cao, không có đáp lại tích cực. Nghĩ đến những cái chuyện này, Trương Mậu Tu nghi ngờ lời của Lưu Khâm Chi có điều ám chỉ, đứng ra giận dữ, lên tiếng chỉ trích, mà Trương Kính Tu hơi chững chạc, muốn ngăn cũng không có ngăn được. Dương Sĩ Kỳ sợ hết hồn, cha quy Dương Thế Trinh là một buổi sáng bị rắn cắn 10 năm còn sợ dây thần. Lúc còn trẻ còn ý khí sôi sục, đến già càng trở nên cẩn thận một chút. Dương Sĩ Kỳ cũng chịu ảnh hưởng rất sâu. Lúc này sợ là hai vị công tử tướng phủ hiểu lầm, dấu dàng tự thanh minh cho mình. Lưu Huynh, đúng là quá đáng, tướng quốc gia lăng khảo thí, Tần Huynh nói là năng, chúng ta nói cái học thánh nhân là đức. Phàm người làm quan phải có tài đức kiêm toàn mới được. Cố Hiến Thành thi hương đậu giải nguyên, còn là muốn thi tiến sĩ, không có dám đắc tội với hai vị Trương công tử. Cao Phàn Long từ trước tới giờ xem đại ca Cố Hiến Thành như là đầu lãnh. Hai người này cũng dội vàng giúp đỡ Dương Sĩ Kỳ, nói Lưu Khâm Chi không đúng. Tần Lâm ở một bên cười gần méo miệng, thật là hướng gió xoay chuyển quá nhanh. Hắn không có biết Lưu Khâm Chi là một mỹ nam tử, lại rất có tài danh, còn có phụ thân làm hình bộ thị lang, vì vậy bình thường bề ngoài là ôn văn nhĩ nhã, nhưng trong xương cực kỳ kiêu ngạo tự đại. Lúc này thình lình đã bị Trương Mậu Tu chỉnh đốn một trận, các bằng hữu cũng giúp đỡ người khác nói chuyện, nhất thời quả khí xông lên, bèn bất chấp tất cả trợn tròn mắt nói: Trương huynh, gia phụ không có tán thành cách làm của Lệnh Tôn, đây gọi là đạo bất đồng, bất tương di mưu. Bất quá, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, vẫn nên tránh xa một ít tiểu nhân gian nịnh, bất học vô thuật một chút là hơn. Trương Mậu Tu không phải là hiền lành, đứng một bên người của Tần Lâm. Tần huynh là ta mời tới, nếu ngươi không vui, chúng ta đi là được. Trương Kính Tu mới vội vàng khuyên đệ đệ không có nên hành sự theo cảm tính. Cổ Tử Hư cũng gật đầu, khom người giúp khuyên giải. Ba vị công tử Cố, Dương, Cao rất là kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Không hiểu Cẩm Y bá hộ nho nhỏ này làm sao mà có thể kết giao cùng với công tử tướng phủ. Thậm chí Dương Sĩ Kỳ lấy lòng nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, hy vọng hắn không so đo hiềm khích trước đây. Tam công tử đẩy Lưu Khâm Chi ra, giận lớn tiếng nói, ta không có thèm cưới thiên kim tướng phủ cái gì đó, cũng không biết có phải giống như là tiểu thư điêu hoa Ngụy Quốc công phủ hay không. Lưu gia của ta trước nay thanh bạch, không có chịu được người khác nói là dựa hơi quyền quý. Trương Mậu Tu giận cho đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ca ca Trương Kính Tu giữ y lại, sợ rằng xông lên đánh nhau rồi. Tần Lâm mới nở một nụ cười xấu xa, nụ cười vô cùng quỷ dị, bởi vì lúc này ở dưới chân đồi, Từ Tần Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử đang hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Khâm Chi, mà một vị giai nhân quốc sắc thiên hương khác cũng đồng thời từ trong loan kiệu đi ra, đôi mày thanh tú khẽ cao mày nhìn sang bên này. Từ Tần Di mới chậm rãi dục ngựa tiến tới, mày liễu dựng đứng, mắt hạnh trợn tròn, cái bộ ngực căng tròn phập phồng không ngớt, hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Tất cả mọi người đều biết nàng là nữ ma đầu vô pháp vô thiên. Cố Hiến Thành, Dương Sĩ Kỳ, Cao Phàn Long đều là quân tử, không có đứng dưới tường sắp đổ. Nếu bị đình trượng đánh chết còn có thể mua danh, bị nữ bá dương đánh còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Bọn họ mới vội vàng lui lại mấy bước để Lưu Khâm Chi ở lại trước mặt. Lưu Khâm Chi không sợ giảng đạo lý, chỉ sợ nàng không có chịu nói lý thôi. Trong lòng đã khiếp sợ trước ba phần, hoảng hốt không có biết lựa lời, lắp bắp nói, ta cũng không phải là nói nàng, ta nói là Trương tiểu thư tướng phủ của Giang Lăng. Trương Mậu Tu giãy giụa muốn xông lên đánh, Trương Kính Tu giữ chặt không buông. Sắc mặt của Từ Tân Di đen sạm, tay cầm roi ngựa quất vào không trung dung dúc, cười lạnh hăng hắc. Bề ngoài Lưu Khâm Chi anh tuấn, chỉ sợ nàng đánh một roi xuống làm hỏng dung mạo của mình, nhìn chằm chằm roi ngựa không có dám sơ ý chút nào. Chợt Từ Tân Di hung thần ác sát giương roi lên, Lưu Khâm Chi nhất thời hai cái tay ôm đầu trốn chui như chuột. Từ Tân Di không đánh thật, cười hi hi thu hồi roi lại, tức giận biểu môi, làm cái gì vậy, chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan còn không bằng một ít người á. Dứt lời làm như là vô tình nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm sờ sờ mũi, không biết nói thế nào cho phải đây. Ngày hôm trước, bị Từ Tân Di cầm cái cán thương đánh không biết bao nhiêu lượt, ở giáo trường Dương Hoa phía đông, hắn còn cứng rắn hơn cả Lưu Khâm Chi nhiều lắm. Chương 136, cơn ác mộng của Lưu Khâm Chi. Từ Tân Di mới nhảy xuống ngựa, đi tới bên ngựa của Tần Lâm, thấp giọng nói, này, ngươi có thể ngâm thơ làm từ không vậy? Lần này gặp lại Từ Tân Di, Tần Lâm có hơi chột dạ, không có ngờ rằng cái vị đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ quang minh chính đại còn tỏ ra tự nhiên hơn hắn. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm mới cười nói, thơ từ ta đây á, thất khiếu không có lục khiếu. Từ Tân Di mới chớp chớp mắt hạnh, hàng lông mi thật dài chớp lóe, chính là còn lại một khiếu không có thông sao? Tần Lâm mới giải thích, vốn đang trông cậy vào ngươi thay ta làm mấy câu, tránh cho biểu xấu đó. Mặc dù lời của Từ Tân Di tỏ ra thất vọng, nhưng mà rất nhanh trở nên dương dương đắc ý, vỗ vai của Tần Lâm một cái, chống nạnh cười to, không có chút hình ảnh nào. Vốn là lo lắng, chỉ một mình ta là ngu ngốc, thật may bây giờ có người xếp chót rồi, ở đây có tới hai người không hiểu thơ từ. Lưu Khâm Chi hết sức sợ hãi ác nữ Từ Tân Di này. Đứng xa ngoài 5-6 trượng, chanh chua, cai nghiệt, nói với bọn Cố Hiến Thành. Các ngươi xem, hai cái tên nam nam nữ nữ này á, ban ngày ban mặt cũng không có tị hiềm. Tiểu thư điêu hoa Ngụy Quốc công phủ cùng với một tên vũ phu họ Tần, quả thật tuyệt xứng. Nói xong một hồi lâu, không có thấy ai đáp lại như dự liệu. Lúc này Lưu Cam Chi mới phát hiện là mấy vị bằng hữu đều không có chớp mắt, nhìn chằm chằm đại lộ dẫn tới chân đồi. Một giai nhân tuyệt sắc đang được nha hoàn dẫn đường thước tha đi tới. Chỉ thấy cái làn da của nàng còn trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen nhánh động lòng người. Mặc áo cổ lông chồn màu bạc càng làm nổi bật dung nhan kiều diễm của nàng. Trong là một bộ áo màu đỏ tím bách điệp xuyên qua, bó sát ngang keo của nàng làm cho thân thể yêu kiều diễm lệ. Lưu Khâm Chi thấy vậy mới ngây người. Mấy ngày trước ở trên Thiên Hương Cát nhìn thấy Kim Anh Cơ đã là nhân gian quốc sắc rồi, nhưng mà hôm nay thiếu nữ này càng hơn một bậc, thật là thế ngoại tiên nhan. Hồi lâu sau y mới thốt ra một câu: thiếu nữ này sắc nước hương trời, quả thật là thiên cung thần phi. Nếu có thể lấy được nàng làm vợ, cho dù là thiên kim tướng phủ, ta cũng xem như dễ rách. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này y nói ra cái lời thật sâu tận đáy lòng. Đối với bọn họ, vinh hoa phú quý, có thể nói giơ tay ra là lấy được, ngược lại cũng không có cần thiết. Mà giai nhân tuyệt sắc, thiên hạ vô song như vậy mới coi như xứng đôi với tài tử. Bất quá, đồng thời mấy cái vị công tử đều có một chút bận tâm, nhìn huynh đệ Trương gia một chút. Lưu Khâm Chi so sánh mỉa mai như vậy, quả thật làm nhục mũi mũi Trương gia không nhỏ rồi. Hai vị công tử của tướng phủ còn không nổi giận như sấm sao? Dương Sĩ Kỳ cảnh giác nhất, chân mới lặng lẽ lùi hai bước. Trương Mậu Tu không có vẻ gì là muốn xông tới. Thậm chí Trương Kính Tu buông đệ đệ ra. Ánh mắt hai huynh đệ nhìn Lưu Khâm Chi có vẻ rất kỳ quái. Giống như là bọn họ đang nhìn một thằng ngốc. Trước tức giận, sau biến thành giễu cợt, châm biếm, thậm chí còn có mấy phần thương hại. Lưu Khâm Chi mồi hết ruột gan, suy nghĩ thơ từ. Muốn tranh trước mọi người, đoạt lấy trái tim của mỹ nhân kia. Bất quá người đẹp như thiên tiên kia, đi tới trước mặt của hai huynh đệ Trương gia, yêu kiều, vén áo thi lễ. Tiểu muội ngồi kiệu tới chậm, nhọc công hai vị huynh trưởng đợi lâu. Cái gì? Nàng chính là vị thiên kim tướng phủ kia sao? Bọn Cố Hiến Thành đều trợn trừng đôi mắt, không có nói nửa lời, mà vẻ mặt của Lưu Khâm Chi lại càng phong phú hơn. Đầu tiên là kinh ngạc, há to miệng, tiếp theo ánh mắt sững sờ đờ đẫn, cuối cùng biến thành cái vẻ đau lòng, ôm đầu hối tiếc. Tất cả mọi người đều thương hại nhìn cái tên này. Rất rõ ràng y đã phạm vào một sai lầm đủ để ân hận cả đời. Trương Tử Quyên bước tha thước vài bước, chậm rãi đi tới trước người của Tần Lâm, khẽ mỉm cười, đã là phong tình vạn chủng rồi. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nghĩ đến trong lúc vô tình đã nắng ngực thiên kim tướng phủ, cho nên mới chột dạ vô cùng, tỏ vẻ xấu hổ nói, dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Ôi trời! Bọn Cố Hiến Thành suýt chút nữa mở miệng mắng to. Câu màu đầu chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó, hết sức xưa cũ nhàm chán. Dùng những cái lời này đối thoại quả thật nên đi tìm con đường chết còn hơn. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới, Trương Tử Quyên đưa tay ngọc ra, vén cái sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, thản nhiên cười tươi như hoa. Lần đầu tiên gặp giữa sông, đêm trăng sang thuyền, dắt tay nhau cùng đi. Tần huynh có còn nhớ Trương Tử Quyên bên cái bờ Phú Thủy chăng? À, ta còn nhớ Hạ Vũ Hà, giang hồ đại minh. Tần Lâm ho khan chắp tay nói, thì ra là cố nhân trên sông sao, từ biệt nửa tháng, phong thái của tiểu thư vẫn như cũ, quả thật đáng mừng. Trương Tử Quyên cố ý nói là vô cùng mập mờ, Tần Lâm đáp lại một cách già dặn, không có mắc bẫy nàng. Tần huynh cần gì mà phải chối người ngoài ngàn dặm? Tấm thân bồ liễu của tiểu muội không có lọt vào pháp nhãn của Tần huynh, chỉ cần đối đãi như bằng hữu, tiểu muội đã vô cùng cảm kích. Dung mạo của Trương Tử Quyên mơ hồ thánh khiết như thiên phi tiên cung, giờ phút này trong lời nói lại mang theo cái vẻ trêu đùa như có như không. Cho dù tâm trí của Tần Lâm kiên định cũng không có tránh khỏi rung động trong lòng, không có thể làm gì khác hơn cười mà không nói. Ngược lại, từ Tần Di bên cạnh nghe bọn họ đối thoại mập mờ, trợn to hai con mắt ngạc nhiên vô cùng, nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Nhìn Tần Lâm lại nhìn sang Trương Tử Quyên, thấy nàng dung nhan kiều diễm vô cùng, không khỏi có mấy phần tự ti mặc cảm. Đến bây giờ, cuối cùng Cố Hiến Thành, Trương Sĩ Kỳ, Cao Phàn Long cũng hiểu, dung mạo của vị thiên kim tiểu thư tướng phủ này như thiên tiên, nhưng không hề có một chút ý tứ gì với Lưu Kham Chi. Trái tim của người ta đã đặt vào người của Tần Lâm rồi, Lưu Kham Chi ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Thậm chí trước đó, chuyện Trương Cư Chính mập mờ cầu hôn Lưu Gia cũng đã biến thành có vẻ khả nghi. Bọn họ mới nhìn Lưu Kham Chi, biểu lộ tất cả mọi người đều viết ra hai chữ thương hại hết sức rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Trương Tử Quyên không có nhìn Lưu Kham Chi một lần nào, càng không có nhắc tới nửa chữ Lưu. Nhưng mà mỗi một câu nói, mỗi một động tác ở trong mắt của mọi người đều là những cái tát tai, tát thật mạnh vào mặt của Lưu Kham Chi. Đáng thương cho Lưu Kham Chi, đỏ mặt như đít khỉ, thở hào hển phập phồng, thần sắc mê man, chỉ cảm giác mình đã bị vùi lấp vào một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại, khóc không ra nước mắt rồi. Trên đời này có chuyện xui xẻo như vậy thật sao? Vì sao mà mỹ nhân như là tiên thiên giáng trần lại là Trương Tử Quyên? Vì sao mà những câu nói của Lưu Kham Chi đã bị nàng nghe thấy hết? Hơn nữa, nếu cái chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ còn có người tin tưởng cái chuyện Trương Cư Chính cầu hôn Lưu Gia sao? Trước kia, y nói những cái lời đó nửa là khoe khoang, nửa là tự cho là thanh cao, không phải là sẽ trở thành trò cười trong miệng của những người khác sao? Chương 137, bài thơ Bảo Tháp. Nhìn xuống sông lớn cuồn cuộn, muốn nhảy lại sợ lạnh, nhìn sang núi đá bên cạnh, muốn đập đầu lại sợ đau. Lưu Kham Chi thở dài một tiếng, quyết định trở về mua một miếng đậu hũ, đập đầu chết cho rồi. Lúc này người đã tới nhiều, Cổ Tử Thư thúc giục khách nhân vào chỗ ngồi. Vì lễ giáo, nam nữ tách ra hai bên, ở giữa ngăn cách bởi một tấm màn. Thật ra thì có hay không cũng chẳng có khác gì, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ khi mà Trương Tử Quyên xuất hiện, Từ Tân Di vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên mới kéo Tần Lâm, thoải mái cười nói, nếu ngươi cũng không có biết làm thơ, chúng ta đi săn có được không? Ta mang theo không có ít binh mã đâu. Tần Lâm mới nhìn theo phương hướng tay của nàng chỉ, quả nhiên có rất nhiều binh mã rậm rạp, chằng chịt xếp hàng mà đứng. Trừ 50-60 nữ binh ra, còn có 4 vị chỉ huy sứ trưởng binh, mấy chục thiên hộ bá hộ, dương cao cờ hiệu, thần sách vệ, quản thiên vệ, ưng dương vệ, phủ quân vệ, qua lại đốc thúc binh lính. Đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công phủ bày trận quả nhiên không giống tầm thường. Người khác đều dẫn theo gia đình tô tớ, y phục áo xanh nón nhỏ, nàng dẫn theo một quân đội tinh nhuệ. Cổ Tử Hư ở bên cạnh nghe vậy mới vội vàng nói, xin hai vị tự tiện cho, thi hội vốn là hứng chí tới mà thôi, so với lên Yến Tử Cơ nói thơ luận văn, ngược lại dục ngựa dơ roi phấn vũ ưng dương. Tần trưởng quan là một thân quân thiên tử, Từ tiểu thư vũ quân thế gia, so với người khác là bất đồng. Tần Lâm gật đầu một cái, thay vì là bàn văn thơ không có chút hứng thú nào với một đám tú tài chua lét, hắn cũng thật sự muốn đi săn cùng với Từ Tân Di. Nhưng mà Trương Tử Quyên còn có việc muốn hỏi, làm sao có thể để cho hắn đi được như vậy chứ? Làng thu ba của nàng như gợn sóng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, vẻ mặt hết sức đáng thương. Chẳng lẽ Tần huynh chán ghét tiểu muội vậy sao? Nóng lòng rời xa người ta hay sao chứ? Nếu không phải là như vậy, kính xin lưu lại bồi tiểu muội nói chuyện một chút đi, không có cần thơ văn, chỉ cần những cái đạo lý lần trước mà huynh nói, dường như cũng có chỗ tuyệt diệu tương đồng với gia phụ. Dương Sĩ Kỳ đi tới trước mặt, đang vểnh cái tai nghe Trương Tử Quyên nói chuyện, nghe vậy thân thể rung lên, không còn dám coi Tần Lâm như là một tên vũ phu nữa. Nữ nhi của nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh chính miệng nói chính kiến này tương tự với phụ thân của nàng, chuyện này là có nghĩa thế nào chứ? Nhìn dáng dấp của Trương Tử Quyên cũng là một người băng tuyết thông minh, dĩ nhiên sẽ không có mở miệng nói bậy, xem ra cái tên họ Tần này không phải là tầm thường. Dương Sĩ Kỳ bắt đầu nghĩ biện pháp làm thế nào mà cứu vãn quan hệ cùng với Tần Lâm. Tần Lâm không có đi được, không có thể làm gì khác hơn là cười cười xin lỗi Từ Tân Di, đáp ứng lần sau theo nàng đi săn. Trương Tử Quyên ngồi chung với một đám nữ tử bên kia, một đám quanh quanh yến yến dây quanh nàng lấy lòng. Bọn họ đều biết quan chức của phụ thân hoặc là phụ thân của mình đều nằm trong tay của Trương Cư Chính. Chẳng lẽ không quan tâm con gái của lão sao? Mới vừa rồi đều nhìn thấy Trương Tử Quyên thân mật với Tần Lâm như vậy, cũng có không ít ánh mắt âm thầm quan sát Tần Lâm. Có lẽ người trẻ tuổi hiện tại chỉ là bá hộ kia chính là thừa long khoái tế tương lai của Trương gia. Thái Nhạc tướng công chỉ có một trưởng thượng Minh Châu là Trương Tử Quyên. Hai huynh đệ của Trương gia cũng đi tới, dọc theo đường đi những tiếng hỏi thăm vang lên không ngừng. Có ít nhất là 7-8 vị công tử mời bọn họ ngồi xuống. Trương Kính Tu thái độ ôn văn nho nhã, từ chối người ngoài ngàn dặm, cự tuyệt tất cả các lời mời. Cuối cùng hai huynh đệ đi tới chỗ của Tần Lâm, một tả một hữu ngồi xuống không khách sáo chút nào. Lập tức tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tần Lâm, không có che giấu ghen tị cùng với hâm mộ chút nào. Bên phía các nữ tử hoành hoành yến yến bắt đầu truyền bá đủ các loại chuyện liên quan tới hắn. Các tài tử lại đố hận chồng chất, hận là không có thể đẩy hắn ra khỏi vị trí kia, để mình ngồi vào giữa hai huynh đệ của Trương gia. Kim Lăng thi hội chính thức bắt đầu. Bởi vì Dương Thế Trinh đang làm phủ doãn Thuận Thiên, thi hội lần này chính là Dương Sĩ Kỳ làm chủ nhân. Lúc phát biểu cái lời khai mạc, y bàn kéo Cổ Tử Hư lên cười giới thiệu. Vốn Kim Lăng thi hội do tiểu đệ Thẹn làm đông chủ, nhưng cũng nhờ vị Cổ Tử Hư Cổ huynh mời khách. Cổ huynh quê ở Hà Nam Vệ Quy Phủ, năm nay bằng vào thư pháp được tuyển vào nội các trung thư, nét bút chân chính của Ngụy Tấn phong lưu. Các vị đang ngồi ở đây đều là nhân tài, tương lai xin hãy thân cận hơn một chút. Cổ Tử Hư mới vội vàng chắp tay, luôn miệng nói Kim Lăng là cái nơi rồng ẩn cọp nấp, địa linh nhân kiệt, mình tới là muốn thỉnh giáo chư vị tài tử. Mặc dù y tỏ ra khiêm tốn, thế nhưng những công tử ca của Kim Lăng này toàn là mắt mọc trên trán. Giá tiền để mà vào được nội các trung thư cũng chỉ là 1.200 lượng bạc. Ai thèm quan tâm chứ? Họ Cổ mấy cái lần dung tiền hào phóng cho Dương Sĩ Kỳ, nhưng mà người khác cũng không có được hưởng lây, cho nên cũng không có mấy người để ý tới y. Chỉ có vài tiếng ngưỡng mộ đã lâu vang lên thưa thớt, sau đó cũng không có ai để ý tới nữa. Thần sắc của Cổ Tử Hư không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ bình hòa như trước. Chợt có một giọng nói quang quang vang lên phía sau Tần Lâm. Thi hội này á, những cái năm trước nếu không có ở Vũ Hoa Đài cũng ở Tử Kim Sơn, vì sao mà năm nay chạy đến Yến Tử Cơ chứ? Làm mấy câu thơ chua lét lại phải chạy xa như vậy. Không ngờ rằng cái tên khốn Dương Sĩ Kỳ này dám đùa giỡn với thường gia của ta. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt của người này đen sạm, hai con mắt trợn to như mắt trâu, để cái chùm râu lưa thưa dưới cằm, thân khoác một chiếc áo bào lụa màu sẫm đầy hoa vàng, đầu đội anh hùng cân, trán còn đính một đóa hoa hồng nhung, ngồi giữa một cái đám nho sinh tài tử đội mão thắt lưng, trong quả thật lồ thôi lết thết. Trương Mậu Tu nhận ra cái người này, nói cho Tần Lâm, y gọi là Thường Dẫn Tử, là hậu duệ của Khai Bình Dương Thường Ngộ Xuân, phụ thân của Hoài Diễn Hầu Thường Giang Tế, hiện đảm nhiệm Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Hiệp Thiêm. Vị Thường tiểu hầu gia này ngốc tử nổi danh Nam Kinh Thành đó. Trên thực tế, Thường Dẫn Tử còn hơn cả ngốc tử như Trương Mậu Tu đã nói. Y là ngốc bá dương, nổi danh thứ hai của Nam Kinh Thành. Hai năm qua, bởi vì khổ tâm theo đuổi con gái của Cao Hàng Lâm, hàng năm mới tới thi hội tham gia náo nhiệt. Còn kẻ nổi danh đệ nhất ngốc bá dương Nam Kinh Thành là ai? Trừ tiểu thư điêu hoa của Ngụy Quốc Công Phủ, khắp Nam Kinh không còn ai có thể vượt qua Thường Dẫn Tử. Quả nhiên, Thường Dẫn Tử vừa lên tiếng nói bên này, trong cái đám nữ quyến bên kia, Cao tiểu thư lập tức mặt đỏ tới mang tai, khiến cho cả bọn bật cười. Cao Hàng Lâm là văn sĩ thanh cao, há chịu gả con cho một ngốc bá dương vậy sao? Chuyện Thường Dẫn Tử thích Cao tiểu thư ai ai cũng biết, ai dám mạo hiểm đắc tội với cái tên ngốc bá dương kia đi cưới Cao tiểu thư? Cho nên hai bên dây dưa 2-3 năm cũng không có kết quả. Thường Dẫn Tử thủy chung chưa có lập gia đình, mà Cao tiểu thư cũng thủy chung chưa gả, sớm thành một chuyện cười giữa quê cát của Nam Kinh. Từ Tần Di thấy Cao tiểu thư đáng thương lập tức chính nghĩa dân trào, quắc mắt một cái, đứng lên muốn can thiệp bất bình. Cao tỷ tỷ, để ta dạy dỗ của tên ngốc thường giận tự kia. Các công tử tiểu thư đều là nhảy mắt với nhau. Quả thật, trong Nam Kinh thành này, nếu có người có thể chế ngự ngốc Bá Dương kia, không phải là Từ Tân Di, không còn ai khác. Lần này sắp sửa có kịch vui xem rồi. Không ngờ rằng Cao tiểu thư kéo lấy vạt áo của Từ Tân Di, sắc mặt lộ vẻ cầu khẩn đáng thương, gương mặt trái xoan, thon thả yêu kiều như sắp khóc. Từ Tân Di đang nghi hoặc không hiểu, định là lớn tiếng kêu lên, chợt thấy Trương Tử Quyên đang nhìn mình khoát khoát tay. Không hiểu vì sao nàng mới lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không hề chống lại. Trương Tử Quyên kéo Cao tiểu thư, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Mà Cao tiểu thư đầu tiên là sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng khôn tả. Đến cuối cùng, bất ngờ đổ giận làm vui. Ôi, nếu như ta có được bản lãnh như là Trương tiểu thư thì hay quá rồi. Từ Tân Di khâm phục Trương Tử Quyên sát đất. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.